hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, một người lấy một kiện, chương 551, một người lấy một kiện chúc mừng các ngươi. Thông quan lần này trò chơi, còn không có nhìn thấy ma chơi. Giám sát quan nhắc nhở thanh cũng đã ở trong không khí vang lên. Cùng lúc đó, vũ rốt cuộc ngừng, mặt đất chấn động, bốn phía cảnh tượng chậm rãi trầm xuống. Cả tòa cổ trạch không ngừng đi xuống lún xuống, giống như núi sâu chung một tòa chưa từng đỉnh cao cổ mộ. Mới vừa rồi nhắm chặt cửa phòng lại lần nữa mở ra. Ma chơi giám sát quan từ trong phòng sâu kín phiêu đãng ra tới. Bên trong cảnh tượng cũng đại biến bộ dáng, không hề là tầm thường nhà chính bài trí, mà là một gian hoàn hoàn chỉnh chỉnh mộ thất. Ma chơi nói, Liễu Nghiên Nhược rời nhà khi, này huynh bên ngoài cầu học, không biết này cọc oan án, từ nay về sau vài thập niên hưởng hết quan to lộc hậu. Cha mẹ lại trước sau không được tiêu tan, lần lượt buồn bực mà chết, sau khi chết báo mộng dặn dò. Sinh thời cần phải tìm về thân muội, một nhà đoàn tụ, người chơi đạt thành nhiệm vụ mục tiêu, đình chỉ nữ vận hài, có thể vào mộ địa tiến hành khen thưởng kết toán, mỗi người tự do lựa chọn một kiện vật bồi táng làm khen thưởng, Bạch Phi suy một tiếng. Dùng vật bồi táng đương khen thưởng đạo cụ, thật đúng là phù hợp ma chơi hình tượng đặc điểm mơ siêu giám sát quan nghe được nhẹ tế suy thanh. Yên lặng nhìn Bạch Phi, ngô. Có thể thông quan trò chơi, quả nhiên có chút tài năng, khó trách sẽ làm cái khác giám sát quan như vậy đau đầu. Xem ra, nó cẩn thận là phi thường tất yếu. Bốn người đi theo ma chơi tiến vào mộ thất, vẫn là kia gian trang điểm tinh xảo khuê phòng. Cùng phía trước bất đồng chính là, lũy làng giường biến thành quan tài, bốn phía điểm đèn dầu, tầm nhìn cũng không tối tăm. Hết thảy bày biện vật trang trí đều rành mạch, cái gọi là vật bồi táng, đơn giản là sinh thời dùng, cùng sau khi chết táng. Bạch Phi tò mò đánh giá mộ thất, phát hiện nhiều không ít đồ vật, trừ bỏ một ít nữ nhân cuộc sống hàng ngày đồ dùng. Còn có rất nhiều minh tệ giấy tiền vàng mã, vàng bạc nguyên bảo, năm màu đồng tiền, một kiện vật bồi táng, một kiện, là như thế nào tính toán? Bạch Phi hỏi. Tỉ như những cái đó giấy làm nguyên bảo, chúng nó đều chồng ở bên nhau, như vậy, một kiện là tính một cái, vẫn là một chỉnh chồng. Ma chơi dừng lại, tới, nàng bắt đầu tìm lỗ hổng. Một kiện, ý chỉ đơn vị lượng tượng một cái, tuyệt đối đơn độc một đám thể, ma chơi cẩn thận trả lời. Không thể phân cách một kiện vật phẩm, mới tính làm một kiện nguyên bảo. Liền chỉ có thể là một cái, mà không thể là một chồng, Bạch Phi như suy tư gì đánh giá bốn phía. Đi đến tám đấu trước quầy, nhẹ nhàng vỗ, nếu ta tuyển cái này ngăn tủ đâu? Trong ngăn tủ đồ vật cũng tất cả đều về ta sở hữu sao? Vẫn là chỉ cho ta một cái không ngăn tủ, mà chơi càng cẩn thận, quả nhiên là cái khó giải quyết người chơi a. Loại này lúc, còn vọng tưởng toàn quy tắc chỗ trống. Nếu trong ngăn tủ đồ vật cũng có thể cùng nhau bị lựa chọn, kia chẳng phải là có thể đem cái khác đồ vật toàn đôi ở trong ngăn tủ một khối mang đi. Không có quan hệ, nó quy tắc trò chơi nhất nghiêm cần ổn thỏa, chỉ cần tiểu tâm ứng đối, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Ma chơi trả lời, ngăn tủ, từ bó củi, đinh sắt, khóa khấu chờ nguyên tố tạo thành, nếu người chơi lựa chọn ngăn tủ. Liền sẽ được đến bó củi, đinh sắt, khóa khấu, mà không bao gồm cái khác ngừng 2 giây. Bổ sung giải thích, bổn cảnh tượng chung 8 đấu quầy có thể bị lựa chọn. Nhưng đều không phải là khen thưởng đạo cụ. Khen thưởng đạo cụ ở đụng vào sau nhưng đạt được tương quan tin tức. Thỉnh người chơi thận trọng lựa chọn. Một khi đụng vào khen thưởng đạo cụ, hệ thống đem trước tiên vì này chói định, có thể có hiệu lực. Không thể sửa đổi, Bạch Phi kinh ngạc, chính là không chạm vào xem nói. Căn bản không biết đạo cụ tác dụng nha, như vậy không phải tương đương với chạm vào vận khí sao? Ma chơi, vận khí, cũng là thực lực một bộ phận, như vậy, thỉnh chư vị lựa chọn đi. Tấu chương xong, hết chương.